Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1941, Kiếm Cùng Đạo. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, vạn chúng chú mục phía dưới, Nhiễm Thanh Diệp thân ảnh, thẳng đến Khôn Long cấm chú mà đi. Tốc độ của hắn, tại lúc này đạt đến cực hạn. Toàn thân trên dưới, vô số phòng ngự, tận khả năng hiện ra đi ra, vẫn như cũ duy trì tại ngũ phẩm thần hải cảnh tu vi, này một cái chớp mắt, toàn bộ bùng nổ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đưa tới tiếng xe gió, đều giống như là tạo thành gió lốc, trong hư không nổ vang, phát động nổ vang. Xoạt, mắt thấy Nhiễm Thanh Diệp tiến đến, cái kia Khốn Long cấm chú hình thành bốn đạo cự đại bàn tay, trong đó một con, bỗng nhiên động. Nhìn rất chậm, dường như nếu không biết bao nhiêu thời gian mới có thể hạ xuống. Nhiễm Thanh Diệp thân ảnh, đã vọt tới Khốn Long cấm chú bên trong, nhưng bàn tay này ép xuống tốc độ, vẫn như cũ quá chậm quá chậm. Muốn đi qua, này cấm chú, tất nhiên ngăn không được đệ nhất thần tử, tuyệt đối ngăn không được, như đệ nhất thần tử xông qua, cái kia tiếp theo cái, chính là ta. Vô số thiên kiêu gào thét ở trong mở miệng, đỏ mặt tía tai, cơ hồ đều muốn gầm hét lên. Bọn hắn tại vì Nhiễm Thanh Diệp trợ uy, cũng tại cho mình lòng tin, cho mình hy vọng. Nhưng vào thời khắc này, oanh, cái kia vốn là tốc độ cực chậm lớn bàn tay to, tại Nhiễm Thanh Diệp sắp lao ra cấm chú Khốn Long một cái chớp mắt, bỗng nhiên lóe lên. Chỉ nghe thao thiên nổ vang truyền đến, Nhiễm Thanh Diệp bên ngoài cơ thể, cái kia dùng tu vi lực lượng hình thành hết thảy phòng ngự, tất cả đều sụp đổ. Hắn trên người hạ phẩm minh khí không có hủy hoại, hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể Nhiễm Thanh Diệp thân ảnh, lại là hung hăng chấn động. Ngay sau đó, hắn song đồng co vào. Toàn thân tóc gáy dựng lên, bay ngược ở trong thân ảnh, dần dần phồng lên, sau cùng. Oanh một tiếng nổ tung, cái gì, chuyện này, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng, ám dạ thần tử thân bên trên thế nhưng là có minh khí tồn tại đó a, làm sao thể xác sẽ còn nổ tung, xong, thật xong. Vạn chúng chú mục phía dưới, Nhiễm Thanh Diệp thể xác nổ tung, nhường nguyên bản nín thở. Thở mạnh cũng không dám một tiếng mặt khác thiên kiêu nhóm, triệt để nổ tung. Một trường, vẻn vẹn một trường, một dưới lòng bàn tay, oanh diệt Nhiễm Thanh Diệp tất cả phòng ngự, cách minh khí, đem thể xác, sinh sinh chấn vỡ. Liếc nhìn lại, cái kia minh khí vẫn tại bay ngược, có thể Nhiễm Thanh Diệp thân thể, lại là hóa thành vô tận khối vụn, tứ tán bát phương. Cái này khiến vô số thiên kiêu nhóm kinh hãi muốn nứt. Liền đệ nhất thần tử đều như thế, vậy bọn họ đâu? Bọn hắn làm sao có thể hướng được ra ngoài? Mấu chốt nhất là, tại cảm thụ của bọn hắn bên trong, Nhiễm Thanh Diệp thể xác vỡ nát, nguyên thần nhưng vẫn tồn tại, có thể cái kia tồn tại nguyên thần ở trong. Tu vi khí tức, đang nhanh chóng tiêu tán ở trong. Tổng ngũ phẩm thần hải cảnh, không phải rơi xuống đến tứ phẩm, mà là trực tiếp ngã rơi xuống hư thiên cảnh. Sau đó, là linh thể cảnh. Là hóa linh cảnh, phàm là cảnh. Cho đến cuối cùng, mảy may tu vi khí tức đều không có, triệt để yên diệt, hóa thành một cái chỉ còn lại có nguyên thần người bình thường. A, Nhiễm Thanh Diệp hiển nhiên cũng là biết thời khắc này tình huống. Hắn vẻ mặt trở nên dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét, hư ảo nguyên thần hai con ngươi, tựa hồ cũng tại lúc này trở nên đỏ như máu. Hiu, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đi tới Nhiễm Thanh Diệp trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bàn tay một túm, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Trực tiếp xóa sạch Nhiễm Thanh Diệp lưu ở phía trên thần niệm. Tô Hàn thần niệm ở trong đó quét qua. Hắn vật phẩm của hắn, hắn nhìn cũng không nhìn. Chỉ có cái kia đế vương lệnh, bị hắn toàn bộ đều đem ra. Hết thảy 6 cái, tu vi của ta. Gào thét đằng sau, Nhiễm Thanh Diệp giống như là như bị điên, đang thì thảo lấy. Người căn cơ, Tô Mỗ không gãy, giờ phút này tuy nói tu vi hoàn toàn không có, nhưng tư chất vẫn còn tồn tại, vẫn như cũ có khả năng tu luyện, lại tốc độ tu luyện cùng đã từng, sẽ còn một dạng. Nhưng, đây là đối ngươi, Tô Hàn mở miệng, tầm mắt rơi vào trên người mọi người. Cũng là đối với các ngươi, cuối cùng nhân từ, tiếp đó, ai mong muốn sông này tứ đại cấm chú, có thể cứ việc thử một chút, nhưng ta cam đoan. Sẽ không lại đối với các ngươi, có chút lòng nhân từ, không ngừng muốn sụp đổ thân thể của các ngươi, sẽ còn phế bỏ tu vi của các ngươi, càng biết đánh gãy các ngươi căn cơ, để cho các ngươi, sống yên ổn là một người bình thường. Ánh mắt kia sắc bén, lời nói kia bình thản, cái kia vẻ mặt băng lãnh, thân ảnh kia thẳng tắp. Nhiễm Thanh Diệp là từ thiên kiêu tranh bá thi đấu bắt đầu, thẳng đến bây giờ, giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, một cái duy nhất bị phế sạch tu vi người. Như hắn chỉ là một cái bình thường thiên kiêu thì cũng thôi đi, dù cho hắn là địa bảng, thậm chí trên thiên bảng thiên tài, đều không có gì. Nhưng hắn là Nhiễm Thanh Diệp, đệ nhất thần tử, Nhiễm Thanh Diệp, có 80% người, khiếp sợ, run sợ, không thể tưởng tượng nổi đứng ở nơi đó. Có 10% người, vẻ mặt âm tình bất định, không biết nên lựa chọn như thế nào. Có 5 người, nhìn cái kia tứ đại cấm chú, trong mắt lộ ra một loại suy đoán không thấu ánh sáng. Cuối cùng 5, vẫn như cũ không phục, cái kia người không phục, chưa từng đứng ra, lại là cái kia lộ ra hào quang người, theo giữa đám người đi ra. Đây là người nam tử trẻ tuổi, hắn tóc dài tới eo, một thân áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh đạm trường kiếm màu tím, cả người, sắc bén ngút trời. Ta gọi Tín Lăng, hắn nhìn xem Tô Hàn, nhẹ giọng mở miệng. Ta biết, Tô Hàn khẽ gật đầu. Kiếm đạo thần tử, Tín Lăng, từng tốn hao năm thời gian ngàn năm, ngộ ra sát lục kiếm đạo. Từng dùng lực lượng một người, dùng thần hải cảnh nhất phẩm tu vi, dùng sát lục kiếm đạo, chàm diệt tam phẩm thần hải cảnh 23 tên, nhị phẩm thần hải cảnh 62 tên, nhất phẩm thần hải cảnh 108 tên. Từng chuyên chú vào kiếm đạo, chỉ vì một vệt minh ngộ, bế quan 680 năm. Này, liền là thuộc về kiếm đạo thần tử, Tín Lăng truyền thuyết. Hắn là hạ đẳng tinh vực tất cả thiên kiêu bên trong, một cái duy nhất, chú trọng nhất tại kiếm đạo, chỉ chú trọng tại kiếm đạo người. Hắn cũng là hạ đẳng tinh vực hết thảy tu sĩ bên trong, đối với kiếm đạo, tối vi dụng tâm tu sĩ một trong. Dùng ở kiếp trước thần hải cảnh thời điểm tầm mắt đến đối đãi, đối với Tín Lăng, liền xem như Tô Hàn, cũng không khỏi không bội phục. Giờ phút này Tín Lăng đứng ra, lật bàn tay một cái, lấy ra 5 mai đế vương lệnh. Hắn lưu lại một cái, mặt khác 4 cái, toàn bộ đều ném cho Tô Hàn. Đế vương lệnh, ta cho ngươi, Tín Lăng bình tĩnh nói. Nhưng này tứ đại cấm chú, ta cũng muốn xông vào một lần. Được, Tô Hàn gật đầu, mím môi một cái, nói. Xông không qua, ngươi cũng có thể bình yên vô sự. Đa tạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tín Lăng hít một hơi thật sâu, trong bàn tay còn lại có hàng loạt máu tươi phun trào mà ra. Những máu tươi này không có một giọt tàn mát, toàn bộ đều dung nhập hắn trường kiếm trong tay bên trong. Khiến cho cái kia nguyên bản cạn trường kiếm màu tím, tại thời khắc này, trở nên đỏ như máu. Sát lục kiếm đạo thức thứ nhất, buồn cùng giết, Tín Lăng mở miệng, ngữ khí như trước vẫn là như vậy bình tĩnh. Có thể hắn trường kiếm trong tay, lại là tại lúc này tản ra nồng đậm bi ai mùi vị. Này loại bi ai, không nhìn thấy, sờ không tới, lại là nhường bốn phía không ít người, đều có loại cực kỳ bi thương cảm giác. Một kiếm, một đạo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.